Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, nghiêng về một bên đồ sát canh hai, nhanh, mọi người đừng hốt hoảng, tập hợp một chỗ, chúng ta nhiều người lực lượng lớn, bọn họ không dám cùng chúng ta liều mạng, Lâm Mục hét lớn một tiếng, hắn triệu tập nhân mã cùng Đoạn Lăng Phong chống cự, bởi vì hắn biết. Đoạn Lăng Phong nếu là thực lực mạnh lời nói, liền sẽ không chơi cái này điệu hổ ly sơn đánh lén trò xiếc. Hắn hội chính diện đem bọn hắn đánh bại, chỉ cần bọn họ tụ tập cùng một chỗ, Đoạn Lăng Phong bọn họ liền sẽ không đến đánh lén bọn họ. Một khi ngưng đan cảnh cường giả rừng liễu trở về bọn họ liền an toàn. Đáng chết, bọn gia hỏa này thật sự cho rằng tụ tập cùng một chỗ ta liền lấy hắn không có cách nào sao? Đoạn Lăng Phong một mực dùng cường đại linh giác nhìn chăm chú lên phụ cận bất luận cái gì động tĩnh, mà Tiểu Lam không ở bên cạnh hắn, đem rừng liễu cho dẫn dắt rời đi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Đoạn Lăng Phong chính hắn. Đoạn Lăng Phong mục tiêu rất đơn giản, ngừng đan cảnh cường giả muốn chạy trốn lời nói, bọn họ căn liền ngăn không được. Đoạn Lăng Phong cũng không thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Hắn lúc đầu mục tiêu cũng là cướp bóc đại đồng ngân hàng tư nhân hộ ngân xa đội. Cụ thể có thể cầm bao nhiêu? Liền nhìn hắn sự tình. Nếu có thể đem những người này đều diệt đi lời nói, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Mà Đoạn Lăng Phong cũng tận chính mình cố gắng lớn nhất đem bọn gia hỏa này cho xử lý. Đối phương đều tụ tập cùng một chỗ, bao quát những mã phu đó. Bọn họ cũng tụ tập cùng một chỗ tự vệ, mà không phải tử thủ tại xe vận tải bên trên. Cái này liền càng thêm thuận tiện Đoạn Lăng Phong hành động. Hắn thừa dịp cơ hội này, đem còn thừa mấy chục xe kim ngân đều chứa vào trong túi trữ vật. Lâm đại nhân, chúng ta hộ tống kim ngân không thấy, bị cái kia đáng giận ra hỏa chứa vào trong túi trữ vật. Nhìn thấy xe kim ngân biến mất không? Thấy gì nữa? Có người kinh hô. Nếu là Liễu Lâm đại nhân đến xem đến bọn họ hộ tống kim ngân cũng không thấy. Bọn họ cũng là không chết cũng muốn lột ra. Đáng chết tạp chủng, nhanh, bảo hộ xe vận tải kim ngân. Không thể để cho bọn gia hỏa này đem những vàng bạc này đều trang đi. Lo lắng tiếng hét lớn trong đám người vang lên. Hiện tại bọn hắn cũng là muốn kết trận tự vệ cũng là không thể nào. Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Đem Đoạn Lăng Phong chém giết, đem mất đi kim ngân đều cầm về, kết tam tài trận lẫn nhau chiếu ứng, không muốn cho hắn bất luận cái gì đánh lén thời cơ. Giết cho ta, từng đội trúc cơ, luyện khí cảnh võ giả lưng tựa lưng cẩn thận đê bốn phía. Hướng về đội xe chậm rãi tiến lên, phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, Đoạn Lăng Phong cũng không có xoắn suýt tại thu lấy những này còn lại hoàng kim. Đã đối phương phải bảo vệ những này hoàng kim, như vậy hắn liền thỏa thích giết hại tốt, mà hắn mục tiêu cũng là những trúc cơ đó cảnh võ giả. Trước tiên đem trúc cơ cảnh võ giả xử lý, sau đó tại đối phó những luyện khí cảnh đó võ giả. Đại nhân, cứu mạng a, Đoạn Lăng Phong đồ sát trúc cơ cảnh võ giả. Những này trúc cơ cảnh võ giả căn cũng không phải là nó địch. Bọn họ tao ngộ Đoạn Lăng Phong tập kích. Bọn họ chỉ có thể lớn tiếng cầu cứu. Tiếng cầu cứu xa xa truyền đến. Đại đồng ngân hàng tư nhân hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này thật sự là một điểm mặt mũi cũng không có. Rõ ràng là cường giả, vậy mà đánh lén trúc cơ cảnh võ giả. Bọn họ thật thay đối phương cảm thấy xấu hổ. Bọn họ là nghĩ như vậy. Thế nhưng là bọn họ cũng cầm đối phương không có một điểm biện pháp nào. Đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến bọn họ muốn bắt đối phương tung tích đều bắt không. Liền tung tích đều bắt không đến. Còn thế nào làm bị thương đối phương. Đáng chết ra hỏa. Thật muốn đem những này trúc cơ cảnh võ giả giết tuyệt. Chúng ta cũng muốn đi theo không may. Lưu lại một số người bảo vệ cẩn thận những vàng bạc này. Những người còn lại đi theo ta. Lâm Mục hét lớn. Bọn họ không thể ngồi chờ chết. Một khi những này trúc cơ cảnh võ giả đều chết, bọn họ khó giao nộp là tiếp theo. Bọn họ sẽ vòng vì kế tiếp liệp sát mục tiêu. Hơn 30 người đội ngũ, Bởi vì đoạn Lăng Phong cử động, bọn họ lại phân thành hai đám người. Một đợt 15-16 người. Bọn họ đi cứu viện này mấy tên trúc cơ cảnh võ giả cùng những cái kia sa phu. Lập tức liền bị đoạn Lăng Phong giết lùi. Hắn không phải ngưng đan cảnh cường giả. Hắn chỉ là luyện khí cảnh thực lực. Đoạn Lăng Phong đem bên trong một chi đội ngũ giết lùi. Miểu sát cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến những này luyện khí cảnh võ giả tinh thần đại chấn. Bọn họ phí công lo lắng một trận. Cái này đoạn Lăng Phong không phải ngưng đan cảnh cường giả. Bọn họ còn sợ cọng lông a. Thua thiệt bọn họ nhiều người như vậy còn e sợ như thế. Thật sự là quá mức mất mặt. Giết, giết, cho ta chặt cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa. Lâm Mục giận dữ mắng mỏ. Hắn mặt là nóng bỏng. Một cái luyện khí cảnh võ giả vậy mà tại bọn họ nhiều như vậy luyện khí cảnh võ giả trước mặt giết. Nhiều người như vậy, hắn phiền muộn chính muốn phát điên. Giữ dằn tâm tình hiển hiện mỗi một người bọn hắn trên mặt. Bọn họ hận không thể đem đoạn Lăng Phong chém thành muôn mảnh rút gân lột ra. Lâm Mục đại nhân, người này tốc độ quá nhanh. Hắn căn liền không cùng chúng ta dây dưa. Chúng ta nên làm cái gì? Mấy lần vây quét, bọn họ đều không có vây khốn đoạn Lăng Phong. Mấy tên luyện khí cảnh võ giả giận dữ mắng mỏ. A, vào thời khắc này, một tiếng hét thảm âm thanh đột nhiên truyền đến. Một tên luyện khí cảnh võ giả chỗ ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Đoạn Lăng Phong thấy thế. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Nhất đao đâm ra. Trong nháy mắt, này luyện khí cảnh võ giả liền ngã vào trong vũng máu. Miểu sát, lại là nhất kích miểu sát. Tiểu Lam, lão già kia chưa có trở về đi. Cảm nhận được Tiểu Lam khí tức. Đoạn Lăng Phong cùng Tiểu Lam ý thức giao lưu. Ta đem này ngu xuẩn cho vung. Nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà hắn liền sẽ phát hiện mắc lừa. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiểu Lam non nớt âm thanh vang lên. Liền để cho chúng ta liên thủ đem những này tạp chủng toàn diện đều xử lý. Đoạn Lăng Phong hét, lớn một tiếng. Cùng Tiểu Lam cùng một chỗ phối hợp. Hắn là như hổ thêm cánh. Liệp sát luyện khí cảnh võ giả căn cũng không phải là việc khó gì. Đoạn Lăng Phong tốc độ thật nhanh. Cái này Tiểu Lam tốc độ càng nhanh, liền hắn bóng dáng đều bắt không đến. Bọn họ cũng không biết là người nào đánh lén bọn họ. Đáng chết, hắn không phải luyện khí cảnh võ giả. Hắn là ngưng đan cảnh cường giả. Hắn đang chơi chúng ta. Nhìn thấy từng người đồng bạn ngã vào trong vũng máu liền tại. Không có đứng lên, có người nhịn không được hoảng sợ hét lớn. Không, không. Hắn không phải ngưng đan cảnh cường giả. Hắn có một đầu am hiểu đánh lén yêu thú. Lâm Mục cảm nhận được yêu khí tồn tại. Nhịn không được kinh hô. Am hiểu đánh lén yêu thú. Cái này thật đáng sợ. Mọi người cẩn thận đề phòng. Liễu đại nhân lập tức liền trở về. Có một số việc không giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Mục là luyện khí cảnh hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa còn là loại kia phi thường cường đại cao thủ. Mọi người tại đây chỉ có số ít mấy người có thể tránh thoát Tiểu Lam đánh lén. Bọn họ là không có việc gì. Thế nhưng là những cái kia chút thực lực hơi yếu luyện khí cảnh võ giả liền đến xui xẻo. Tại đoạn Lăng Phong phối hợp với Tiểu Lam như thiểm điện đánh lén. Trong mắt người ngoài xem ra chỉ là nhất kích liền đem địch nhân cho chớp nhoáng giết chết. Liễu Lâm đại nhân trở về. Chúng ta có thể cứu. Từng người đồng bạn ngã trong vũng máu liền tại không có đứng lên. Đối với Lâm Mục mà nói, đây tuyệt đối là một loại dây vò. Giờ phút này nhìn thấy một bóng người từ đằng xa bay vụt mà đến. Hắn có chút vui đến phát khóc. Thế nhưng là hắn xoay người nhìn lại. Bên cạnh hắn đồng bạn đều ngã vào trong vũng máu. Chỉ có một mình hắn. Bỉ ổi xúc sinh. Dám đánh lén ta đại đồng ngân hàng tư nhân đội xe hộ vệ. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Dừng Liễu nhìn thấy những cái kia đổ vào vũng máu chi. Giống như địa ngục một dạng đội xe. Khắp nơi là thi thể. Hắn đầy ngập lửa giận. Nhịn không được phẫn nộ gào thét. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống,